Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 388 Hồng Hoàng Lưu Tinh. Cái này quái vật nên muốn thể hiện ra tốc độ cảm giác. Dù sao cũng là lấy cao tốc hình thức chiến đấu đến cùng thợ săn tranh đấu. Đại gia có ý kiến gì sao? Sơ âm trò chơi lầu 3 phòng hội nghị nhỏ bên trong. Mấy người chính đang mở hội, projector lên là một tấm thiết kế bản thảo. Thiết kế bản thảo bên trong quái vật vóc người tinh tế. Có rơi bình thường lỗ tai cùng liên tiếp ở chân trước lên lưỡi đao bình thường cánh. Làm cho người ta chú ý nhất chính là một cái sinh nhật. Đuôi cuối cùng tựa hồ có gai nhọn, hiện ra 10 phần uy hiếp cảm giác. Cao Anh Kỳ lại nhìn một chút tài liệu trong tay. Con quái vật này chính là quái vật thợ săn, bên trong qua lại ở cổ đại cây rừng rậm một đầu cao cấp dã thú. Tên gọi Nhanh Long, đang tiến hành một chút tiền kỳ thảo luận sau khi con quái vật này cụ thể sinh thái, hành động hình thức đã xác định được, hiện tại chính là đối với chi tiết nhỏ tiến hành quyết định. Căn cứ Tử Duệ cùng mấy cái thiết kế tổ trưởng thảo luận. Quái vật thợ săn. Bên trong quái vật bình thường đều có hai cái hình thức. Một cái là phổ thông hình thức, một cái khác nhưng là nổi giận hình thức. Một ít phổ thông hình thức dưới động tác, ở nổi giận hình thức sẽ phát sinh thay đổi, hoặc là tăng thêm hành động mới. Này đối lập phù hợp dã thú sinh thái, nhưng cũng nhường những người thiết kế nhiều hơn rất nhiều công tác. Nói cách khác, bọn họ muốn ở cấu tứ phổ thông hình thức động tác thời điểm chú ý cân nhắc đến nổi giận sau khi hành động hình thức. Lại như là này đầu Nhanh Long, đặc thù là cao tốc chiến đấu. Nó hết thảy hành động đều tốc độ cực nhanh, sẽ có hai liền quét ngang cùng nhanh chóng bay nhào, quấy đuôi còn kèm theo bay đâm. Có thể nói một cái thập phần đối thủ khó dây dưa. Có điều những này cũng không tính trọng điểm, lần này thảo luận chủ yếu là chi tiết nhỏ vấn đề. Ở biểu hiện lực thượng sứ đến này đầu Nhanh Long chân chính nhường player cảm nhận được cảm giác ngột ngạt, không bằng đem cánh màu sắc đổi một hồi, đổi thành càng gần gũi sắt thép màu sắc, lại như máy bay cánh như thế. Có người đề nghị, đang bay nhào cùng di động với tốc độ cao thời điểm gia nhập sức gió như thế nào? Lại như loại kia vượt qua tốc độ âm thanh cảm giác. Cũng có người nói như vậy. Đại gia mồm 5 miệng 10. Thảo luận liên tục thời điểm. Cao Anh Kỳ đột nhiên giơ tay lên. Cao Anh Kỳ, ngươi cảm thấy đây? Tổ trưởng thấy thế, liền hỏi. Cao Anh Kỳ ở thiết kế sau khi bắt đầu công tác xem như là không có chút rung động nào. Không có cái gì sáng điểm, cũng không có sai lầm. Thành thật mà nói, tổ trưởng có chút chờ mong hắn ý kiến. Dù sao Cao Anh Kỳ trước thiết kế ánh trăng thần miếu xác thực có một đường bày ra trình độ, khiến người ta thán phục không ngớt. Ta cảm thấy, chỉ là một cái không thuần thục ý nghĩ. Cao Anh Kỳ còn không quá quen thuộc ở trước mặt nhiều người như vậy phát biểu chính mình ý kiến, tận lực cân nhắc chính mình dùng từ nói rằng chính là ở một ít đua xe tác phẩm bên trong, đèn xe sẽ bởi vì cao tốc di động mà sản sinh kéo vứt tàn ảnh. Thông qua phương thức này đến biểu hiện tốc độ xe cực nhanh. Ta đang nghĩ đúng hay không có thể mang gia nhập vào Nhanh Long thiết kế bên trong. Tất cả mọi người ở nhai, nghiền ngẫm hắn, không có ai nói chen vào. Lại như là, bình thường trạng thái, Nhanh Long con mắt chính là bình thường màu sắc. Nổi giận sau khi, con mắt của nó sẽ trở nên đỏ. Vào lúc này, Nhanh Long hết thảy di động đều sẽ dẫn đến con mắt hồng quang xuất hiện tàn ảnh. Cao Anh Kỳ nghiêm, túc giải thích. Phòng họp đại gia trong đầu rất nhanh sẽ xuất hiện một bức tranh. Ở u ám yên tĩnh bên trong vùng rừng rậm, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Này tiếng gào tựa hồ đến từ 4 phương 8 hướng. Căn bản tìm không được nguồn gốc âm thanh. Tiếp đó, từ một bên rừng cây bên trong, Một đầu tuy không to lớn, nhưng thân hình mạnh mẽ màu đen quái vật vọt tới. Các thợ săn thật vất vả tránh thoát quái vật bay nhào. Liền nhìn thấy hai điểm đỏ ánh sáng. Chỉ, tia sáng kia đến từ quái vật hai mắt, đồng thời nương theo quái vật di động, kéo vứt ra thật dài tàn ảnh. Trong nháy mắt, to lớn lực áp bách liền tập kích lại đây. Loại di động cao tốc này quái vật linh hoạt cực kỳ. Nó cái kia chập chờn hào quang màu đỏ con mắt lại như là chí mạng nhất lưu tinh. Hướng về thợ săn áp sát. Ý nghĩ này, rất tốt a. Tổ trưởng không khỏi vỗ tay. Vẻn vẹn chỉ là một cái đặc thù tăng thêm. Liền làm chỉnh con quái vật trở nên phong phú lập thể lên. Hơn nữa đầy đủ cân nhắc đến trò chơi tính. Các người chơi có thể căn cứ nhanh long nhãn con người màu sắc để phán đoán đối phương có hay không. Nổi giận, do đó lấy độ công kích săn bắn sách lược. Cao Anh Kỳ có chút thật không tiện địa gãi gãi đầu. Hội nghị tiếp tục tiến hành. Chiều hôm đó, bọn họ tổng cộng quyết định 3 con quái vật cụ thể sinh thái chi tiết nhỏ. Chờ đến giờ tan việc, đã tiếp cận 7 giờ. Ngày thứ hai chính là ngày 31 tháng 12. Đón lấy chính là 3 ngày nguyên đán kỳ nghỉ. Vì lẽ đó trên lý thuyết ngày mai sẽ là ngày cuối cùng đi làm. Hứa Lương nói cho Cao Anh Kỳ. Dựa theo thông lệ, loại này ngày nghỉ lễ buổi chiều là có thể tự do an bài xuống ban. Rất nhiều người ngày mai cũng xin nghỉ. Hắn có thể thả lỏng một điểm. Nói rằng cái này... Người năm nay Tết xuân nên hay là muốn về nhà chứ? Hứa Lương hỏi, làm đồng dạng một mình ở bên ngoài công tác người. Hắn cùng Cao Anh Kỳ thường thường ở công ty căng tin giải quyết bữa tối. Muốn về nhà một chuyến. Cao Anh Kỳ gật gù, lại hỏi, ngươi không trở về nhà sao? Ta trước nghỉ dài hạn trở về một chuyến, Tết xuân liền không trở về nhà. Qua lại vé máy bay quá đắt, xe lửa lại không mua được phiếu. Hứa Lương hơi có chút bất đắc dĩ. Có điều lúc sau Tết công ty bên này cũng có hoạt động. Đồng thời ở công ty xem chúc Tết lễ tiết mục cuối năm cái gì. Đúng là rất tốt, nghe được Hứa Lương, Cao Anh Kỳ ngẩng đầu lên. Tháng 12 bầu trời mù mịt gắn đầy, rưng rưng muốn khóc, nên tuyết rơi đi. Ngày 31 tháng 12. Từ Du Diệm mở cửa, nhìn thấy ăn mặc áo lông Lý Nhược Tuyền trong tay nhấc theo một cái túi giấy. Gò má đỏ bừng bừng, đã lâu không gặp rồi. Lý Nhược Tuyền đi vào nhà bên trong, phía sau nàng còn theo Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết. Hoa, cái tên này lại mập thật nhiều a. Ngươi đến nhường nó vận động một chút, đổi bên trong dép. Lý Nhược Tuyền rất nhanh sẽ nhìn thấy chính lười biếng nằm ở chính mình hang ổ lên tắm nắng mập. Quýt mèo, không nhịn được xoa xoa nó mặt. Đương nhiên, mập quýt mèo không một chút nào sợ người lạ. Thậm chí phát sinh ùng ụp âm thanh. Tương đương hưởng thụ, thiển thiển đây. Hài lòng tuốt xong mèo. Lý Nhược Tuyền lại liếc nhìn Từ Duệ gian nhà. Nàng đang giúp Kim Gia mặc quần áo đây. Từ Duệ chỉ trong phòng, lại nhìn một chút có chút gò bó Lý Tuyết cùng Hàn Thanh Văn hai người. Các người ngồi đi, có thể xem tivi, nghĩ chơi game cũng được. Còn nói vài câu, Từ Duệ liền trở lại nhà bếp, tiếp tục chuẩn bị. Nguyên bản Từ Duệ cũng không có chúc mừng nguyên đán quen thuộc. Nhưng cái khó đến Lý Nhược Tuyền về nước, liền đón lấy ngày này mời nàng tới đây làm khách. Đúng rồi, đêm nay nhà chúng ta Lý Tuyết còn muốn lên đài đây. Lý Nhược Tuyền thay đổi mấy cái đài. Lại nói, cái gì tiết mục? Y Thiển Thiển lúc này đẩy cửa phòng ra. Ôm còn có chút ý thức hồ đồ tiểu tiểu từ đi ra. Là xã đoàn, CLB, bên trong vũ đạo, đại khái 11 giờ. Ta phỏng chừng hơn 9 giờ muốn qua đi chuẩn bị. Lý Tuyết có chút không tốt lắm ý tứ nói rằng, cái kia rất tốt, chúng ta đến thời điểm cùng đi cho ngươi tiếp ứng. Từ Duệ ở nhà bếp nghe được các nàng đối thoại, liền lại nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.